Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 59 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui hay và thú vị hãy đừng quên like và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 59. Đối mặt với thượng cổ đại yêu to lớn thời tiền sử, Lâm Phàm đúng là nhất thời cảm thấy khó giải quyết, không biết làm sao đối phó. Vảy giáp đen kịt thâm hậu thật giống như là sức phòng ngự rất mạnh mẽ. Tuy nói thượng cổ đại yêu này có thói quen trần truồng, thế nhưng các địa phương đúng là bảo vệ tốt nha. Cái vẻ uy nghiêm mặt mũi dữ tợn cho người ta một loại cảm giác run rẩy kinh hãi. À một tiếng, cái xích sắt quấn ở trên cổ đại yêu ném ở trong tay sau có mặt đất phát ra từng trận thanh âm nặng nề, đại địa cũng đều nứt toác cả ra. Thượng cổ đại yêu mỗi một bước bước ra, mặt đất liền muốn run run lên, phối hợp với các thân thể cao vút trong mây, càng nhìn như là ác ma đồng hành đi nhân gian, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ sống sót. Đến bây giờ, Lâm Phàm cũng không biết thượng cổ đại yêu này là muốn làm gì, chẳng lẽ chính là cất bước lung tung như thế, không có mục đích sao? Không có ngưng tụ bất kỳ sợi quy tắc nào, vậy tu vi đó đến cùng là làm sao? Đang lúc này, Lâm Phàm phát hiện một bộ pháp thượng cổ đại yêu đột nhiên biến nhanh lên, tựa như là phát hiện cái gì đó. Lâm Phàm trong lòng có chút nghi hoặc, cũng không khỏi tăng nhanh tốc độ. Không tốt. Làm Lâm Phàm ngóng nhìn phương xa, trong lòng thầm không ổn. Phía trước là một tòa hoàng thành, chỗ thượng cổ đại yêu này cần đến chính là một tòa hoàng thành kia. Giờ khắc này người bình thường ở trong hoàng thành đang sinh hoạt nhóm, trải qua sinh hoạt an bình. Dầm một tiếng, đại địa rung lắc chuyển động. Xảy ra chuyện gì? Mặt đất chắc nữa. Chẳng lẽ là động đúng đến... Các người nhìn xa xa, xem là cái gì đi. Cái bóng đen kia đến cùng là cái gì? Đúng vào lúc này, dân chúng trong hoàng thành ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy từ phương xa, như vậy có một bóng đen to lớn, che kín cả bầu trời, không ngừng hướng về phía bọn họ chạy tới. Dân chúng bình thường không thấy rõ rốt cục là cái gì. Thế nhưng trong lòng bọn họ đều có dự cảm không tốt. Thời điểm cái bóng đen mơ hồ không ngừng đến gần, có người mới chợt đều hoảng sợ, gọi hô lên. Đó là ác ma hướng tới chúng ta. Trong hoàng thành đế vương, triệu tập một nhóm người lớn, nhìn ác ma to lớn từ nơi xa đi tới, sắc mặt nghiêm nghị. Trong hoàng thành hơi hơi lớn mạnh một chút, đều sẽ có một ít hành khách. Cái thời khắc hoàng thành đối mặt với nguy cơ, những khách hành này tuy có nhiệm vụ nhưng cũng run như cầy sấy. Thế nhưng việc nghĩa vẫn chẳng từ mà che ở phía trước. Võ giả chính nghĩa, tâm hệ bách tính. Loại khách hành này không phải là số ít. Vậy rốt cục là cái gì vậy? Một tên khách hành cảnh giới tiểu thiên vị một mặt nghiêm túc, cái cỗ khí tức hùng mãnh tàn bạo ấy dù cho là cách xa xôi nhưng vẫn dày nặng như quần sơn đè ầm ầm lên nội tâm của bọn họ vậy. Đồng Đình Châu đến cùng là làm sao? Vì sao trăm năm qua liên tiếp xuất hiện loại tai nạn cỡ lớn? Một tên khách hành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta đi tới nhìn. Một tên khách hành lăng không phi hành hướng về phía thượng cổ đại yêu bay đi. Lúc này Lâm Phàm ở trong lòng do dự không quyết định, là đến cùng muốn chạy hay là muốn hấp dẫn mục tiêu. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy một vệt sáng từ phương xa mà tới, mà chỗ địa phương đi tới chính là vị trí thượng cổ đại yêu. Tên khách hành kia cẩn thận từng đi từng tí một, sau khi làm mây mù tản ra, thời điểm nhìn thấy một màn trước mắt, mắt như là lồi ra vẻ khiếp sợ. Chuyện này, tên khách hành này đã bị hình tượng thượng cổ đại yêu ở trước mắt này dọa cho choáng váng. Không tốt. Đang lúc này, một tiếng xe gió truyền tới, một bàn tay khổng lồ hướng tên khách hành kia chộp tới. Tên khách hành vội vàng triển khai tất cả vốn liếng, chân nguyên bạo phát đến mức độ cực hạn. Thế nhưng ở dưới một bàn tay khổng lồ kia, toàn bộ bị phá diệt, thậm chí ngay cả một chút vết thương cũng đều không có. Dùn dế, cũng dám mạo phạm bổn hoàng sao? Thượng cổ đại yêu mở miệng, hai ngón tay nắm lấy cái đầu tên khách hành. Tên khách hành đó nhất thời gào thét khốc liệt, tiếng kêu bị ức hét thảm lên vang vọng trời đất. Đang lúc này, thượng cổ đại yêu hơi hút một cái, thân thể khách khanh ở trong nhà mắt khô héo từ từ biến thành một cái bao da xương thây khô. Hừ, quá yếu. Thượng cổ đại yêu đem thi thể cái tên ở trong mắt ném đi xa xa như là run rẩy. Tà ngất, quá là bá đạo đi, hút thần hồn tinh huyết của con người. Lâm Phàm một mực nhìn thận trọng, thượng cổ đại yêu này vậy mà lại là tà ác như thế, xem ra thứ thượng cổ đại yêu này tìm kiếm chính là nhân loại. Mọi người ở trong hoàng thành một mực chờ đợi, đột nhiên nhìn về một bộ thi thể phương xa quăng tới, sắc mặt liền đại biến. Thời điểm thi thể này rơi xuống mặt đất, nhìn quần áo, mọi người cũng triệt để trợn tròn mắt. Đây là Dương huynh. Một tên khách khanh hí lên quát, một mặt không dám tin tưởng. Dương huynh chính là cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn, vẹn vẹn cách một bước liền có thể bước vào cảnh giới chí cao vô thượng đại thiên vị, làm sao lại chết? Giờ khắc này mọi người đều thất kinh. Mà trong chớp mắt, một thanh âm dữ tợn từ phương xa truyền tới, chấn động tâm thần mọi người. Đó là âm thanh mà thượng cổ đại yêu phát ra. Đế quân, rút lui đi, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Một tên khách khanh nói ra. Vậy bách tính của ta nên làm thế nào cho phải? Đế quân, ở lại chỗ này liền chỉ có một đường chết. Lúc trước cái thanh âm thần bí kia đã truyền khắp toàn bộ Đông Linh Châu, yêu vật này hẳn là thượng cổ đại yêu. Mà lúc này, một tên khách khanh một mực ngưng mắt hướng về phía trước, lắc đầu nói, không còn kịp rồi, hắn đã tới. Mọi người vừa nghe thì sắc mặt đại biến, làm sao có khả năng nhanh như vậy chứ? Nhưng thời điểm mọi người ngưng lại hướng nhìn về phương xa, thân thể thượng cổ đại yêu cao vút trong mây đã đứng ở ngoài hoàng thành. Lâm Phàm nhìn tình cảnh trước mắt này, hoàng thành rộng lớn liên miên không ngừng, mênh mông vô bờ, ít cũng phải là mấy tỷ nhân khẩu. E sợ thượng cổ đại yêu này chỉ vẹn vẹn hít một hơi liền có thể đem tất cả mọi người nơi này hút toàn bộ thần hồn tinh huyết. Ta đi thôi, hiện tại trong loại tình huống này làm sao có thể tiểu ra tinh tướng chứ? Lâm Phàm trôi nổi trong hư không cũng ra một vẻ đau đầu. Sau đó Lâm Phàm cắn răng, liều mạng bất kể như thế nào cũng không thể để mấy tỷ nhân loại liền chết vô ích như vậy được. Thời gian ở hoàng thành, mọi người vạn phần hoảng sợ. Một thanh âm đột nhiên vang vọng ở trên trời đất. Cuồng bại lộ, xoay người lại cho tiểu gia. Lâm Phàm dùng chân nguyên vận khí hô to lên một tiếng. Thượng cổ đại yêu nghe âm thanh này gầm lên một tiếng, phảng phất như lại có một con run dế điếc không sợ súng đến đây, lộ ra vẻ rất chi không thích. Mà ở một thời khắc thượng cổ đại yêu chuyển đầu quay qua đó, Lâm Phàm ngưng tụ thành mấy đạo kiếm ý đâm thẳng vào con mắt thượng cổ đại yêu. Ta ngất, cứng như vậy ư? Kiếm ý vô kiên bất tồi, dù cho tập kích con mắt thượng cổ đại yêu là chỗ yếu ớt nhất, dĩ nhiên cũng không cách nào có thể phá tan phòng ngự. Chuyện này cuồng bại lộ, ăn một trường của tiểu gia. Lâm Phàm tay phải một trường vỗ từ trên trời giáng xuống, uy thế vô biên trấn áp tất cả. Nhưng mà Lâm Phàm giật mình chính là một trường thuận buồm xuôi gió thế mà lại ở trước thượng cổ đại yêu này như là đụng phải vách vậy. Cái khí thế người ta không thể một tia chống đối, dĩ nhiên không dùng được. Oanh một tiếng, một trường vỗ lên đầu thượng cổ đại yêu, không có đưa đến cái gì. Lâm Phàm bắt đầu dự đoán một màn. Theo Lâm Phàm, đầu thượng cổ đại yêu này cùng với quả dưa hấu y chang vậy, ở trong nháy mắt nổ tung. Thượng cổ đại yêu dĩ nhiên là cua cua đầu, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Bỏ mẹ rồi, lần này là muốn bi kịch rồi. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng cảm giác được mình phải khổ rồi. Bất quá vào lúc này tuyệt đối không thể kinh sợ. Lâm Phàm một tay chắp vào sau lưng, hai ngón tay khép lại chỉ về thượng cổ đại yêu, một mặt thô bạo chắc lậu nói, tiểu yêu quái có dám cùng với tiểu gia đại chiến 300 hiệp, tiểu gia chắc chắn đem người đánh thành cứt đái trào ra, bán thần bất toại, người có dám ứng chiến? Run dễ. Thượng cổ đại yêu giờ khắc này bị Lâm Phàm chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, xích sắt vung vẩy hướng về Lâm Phàm bổ tới. Lâm Phàm vừa nhìn nhất thời toàn thân sù lông, nhìn thấy một đòn phía dưới xích sắt kia hư không đều bị chia làm hai, cũng là run như cầy sấy. Sau đó xoay người chạy, bất quá một bên chạy nhưng một bên lại chui vừa chửi vừa mắng. Cái gì mà thượng cổ đại yêu chứ? Ở tiểu gia ta xem ra chính là ngâm vào cứt, có dám tiến vào đây với tiểu gia không? Tiểu gia dạy cho ngươi một cách làm yêu quái. Thứ đồ run rế, dám ngang nhiên nhục nhã bồn hoàng. Sau khi thấy thượng cổ đại yêu chạy theo truy tìm người bí ẩn kia, mọi người trong hoàng thành cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới chuông hắn ta đời này dĩ nhiên có thể nhìn thấy người trước mặt thượng cổ đại yêu mà lâm nguy không sợ. Một tên khách khanh chất phác nhìn phương xa nói ra. Đông đảo khách khanh cũng gật gật đầu đồng ý, lòng sinh ra tâm ý khâm phục. Còn đối với Lâm Phàm hiện tại mà nói, những tháng ngày phá hoại lại bắt đầu rồi. Quanh một tiếng, trời long đất lở, đại địa luân hãm, lực lượng cuồng bạo, mọi thứ ở sau lưng Lâm Phàm đều bị nổ tung mà ra. Lúc trước Lâm Phàm tinh tướng cực hạn đã bị thượng cổ đại yêu này đuổi theo đánh. Tiểu yêu quái, ngươi đừng quá làm càn. Lâm Phàm giờ khắc này triệt để cảm nhận được sức mạnh mẽ của thượng cổ đại yêu. Tuy nói thượng cổ đại yêu này không có cô đọng sợi quy tắc, thế nhưng lại cường hãn tới trình độ chỉ có thể do nghịch thiên rồi. Bất quá may bà thượng cổ đại yêu này không có thể cô đọng sợi quy tắc, không phải vậy thì còn đánh rắm sao, trực tiếp đầu hàng cho nhanh. Để Lâm Phàm cảm thấy tàn vỡ chính là tuyên cổ cánh tay vô địch đều đang không phải là đối thủ của thượng cổ đại yêu. Bất quá đây không phải là nói cánh tay tuyên cổ nhỏ yếu, mà là bất kể nói như thế nào, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái cánh tay, mà thượng cổ đại yêu này lại là linh kiện toàn thân tồn tại không thiếu một cái. Ba đầu sáu tay, pháp tướng ma thần, quấy rầy hắn cho ta. Pháp tướng ma thần trôi nổi ở trong hư không, y vào tốc độ nhạy bén hướng về thượng cổ đại yêu mà chém giết. Nhưng trong chớp mắt khi pháp tướng ma thần tới gần thượng cổ đại yêu, một khẩu chiến vô hình phảng phất như quấy cắt, trong nháy mắt đem pháp tướng ma thần lôi kéo thành nhiều mảnh vỡ. Thực sự là quá kinh khủng. Pháp tướng ma thân cường hãn, vậy mà không thể đụng tới thân thể đối phương, cứ như vậy mà tan thành mây khói. Thượng cổ đại yêu không hổ là hoàng giả ở bên trong yêu. Cái chiến ý vô biên đó chính là một cái đại sát khí, căn bản không phải người thường có khả năng làm được. Không tốt. Liền giữa sát na này, Lâm Phàm cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa từ tứ phía truyền tới. Thượng cổ đại yêu đột nhiên phát huy ra một quyền, dường như đánh xuyên toàn bộ thiên địa, hướng về phía Lâm Phàm mà tới. Ngươi đừng quá làm cản. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chống đối. Ầm một tiếng, một luồng sức mạnh khổng lồ xuyên thấu hai tay Lâm Phàm, một luồng sức mạnh không thể đỡ truyền vào trong cơ thể Lâm Phàm. Oanh một tiếng, thật quá độc ác. Lâm Phàm toàn thân dường như đạn pháo, đụng xuyên qua từng tòa ngọn núi, cuối cùng hãm sâu vào bên trong ngọn núi. Phốc một tiếng, Lâm Phàm lau vết máu ở khóe miệng, cả người xương cốt phảng phất như là đứt gãy toàn bộ. Huyết thải ma công ở trong nháy mắt vận chuyển, khôi phục thương thế. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bắt diệt, kinh nghiệm tăng cường 600 triệu. Đối với việc kinh nghiệm tăng vọt này, đã là sự tình Lâm Phàm đoán trước. Nhưng loại nắm đấm này, không thể tùy tiện đỡ loạn. Oanh một tiếng, một trận tiếng nổ vang rền lên. Thân thể thượng cổ đại yêu rơi vào trong quần sơn. Cái sức mạnh khổng lồ ấy đã đem quần sơn nghiền ép tan nát. Ẩn thân. Thời khắc này Lâm Phàm tiến nhập trạng thái ẩn thân. Thần thông ẩn thân này Lâm Phàm đã lâu rồi không dùng tới. Đáng tiếc lần này đang đối mặt chính là thượng cổ đại yêu. Lâm Phàm cũng không bất cần đến nỗi có thể dùng trình độ đó để giết chết đối phương. Lâm Phàm chậm rãi trôi nổi trong hư không, nhìn cái thượng cổ đại yêu đang tìm kiếm chính mình ở trong quần sơn, khóe miệng cũng phải lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lần đặc biệt này là đùa lớn rồi. Tự mình rời đi tuy là dễ như ăn cháo, nhưng then chốt chính là chính mình rời đi thì không biết cái thượng cổ đại yêu này sẽ nghiền ép biết bao nhiêu người. Thượng cổ đại yêu đem quần sơn nghiền nát, sau đó đứng ở nơi đó không nhúc nhích, phảng phất như là việc run rế đột nhiên biến mất, hơi nghi hoặc một chút. Dùng cửu ngũ đại hồng chuyên gõ một cái. Lâm Phàm suy nghĩ cái này không phải không được, sau đó lặng lẽ lấy thần khí ra, chậm rãi tới gần thượng cổ đại yêu kia. Một chiêu đánh nén này đã rất ít khi dùng, nhưng theo Lâm Phàm, một chiêu này có lúc vẫn đúng là rất hữu dụng nha. Nhìn thượng cổ đại yêu kia đem một sau gáy bại lộ trước mắt mình, nội tâm hắn rộ lên một trận mừng thầm. Tiểu yêu quái, ngày hôm nay tiểu gia liền để cho ngươi biết gạch lợi hại. Lâm Phàm không dám có nhiều động tĩnh lớn, thậm chí thời điểm hành động cũng rất là chậm. Đối với thượng cổ đại yêu này, Lâm Phàm không biết tên này có độ nhạy cảm cao hay là không. Nếu động tĩnh quá lớn, dù chút ít gió gợn lên thì cũng có thể làm cho cái tên này phản ứng lại. Nếu không đem cái tên này thu vào thiên địa dung lô thì cách này cũng đừng có hòng mơ tới nhờ. Muốn đi vào thiên địa dung lô thì sẽ phải hai người đồng thời tiến vào, khi đó đi vào dễ dàng chứ đi ra lại khó khăn vô cùng. Hơn nữa coi như là cùng luyện hóa ở trong, lấy cái cường độ thân thể của thượng cổ đại yêu đó thì ai so với ai trước tiên bị luyện hóa thì đây đúng là một sự tình đáng để thương thảo rồi. Trong chớp mắt khi tới gần sau gáy của thượng cổ đại yêu, Lâm Phàm ở trong nháy mắt lấp lóe một tia lạnh lùng. Cửu ngũ đại hồng chuyên trong tay đột nhiên hướng về sau gáy mà vỗ tới. Nhưng liền ngay trong chớp mắt này, Lâm Phàm cảm nhận được một mùi chết chóc. Không tốt. Thân hình Lâm Phàm trong nháy mắt đuôi nhanh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tất cả những thứ trước mắt. Quả nhiên thượng cổ đại yêu này không phải dễ đối phó. Nếu như vừa rồi hơi có chút do dự, sau gáy thượng cổ đại yêu mọc ra vô số sừng gai, chỉ sợ cũng đã đem chính mình xuyên đâm qua. Dùn dế, lại dám đánh lén bổn hoàng sao? Quả thực tội đáng buồn chết. Thượng cổ đại yêu xoay người lại, một đôi mắt màu tím nhìn về phía Lâm Phàm đang trôi nổi ở hư không, phát sinh ra tiếng sấm giận dữ. Người quá làm cản. Một cái run rễ, người không nhìn mình xem có thể trâu hơn bao nhiêu. Đuổi tiểu gia lâu như vậy cũng không làm gì được tiểu gia, có cái gì mà đáng giá kiêu ngạo chứ? Lâm Phàm chỉ vào mũi của thượng cổ đại yêu mắng. Cái thứ này thực sự là quá hùng mãnh, chiêu đánh lén này căn bản không thể thực hiện được. Bên trên tu vi thực sự là kém quá lớn. Nhất định là trong phút chốc khi mình động thủ sẽ bị cảm giác được. Người có dám đứng chỗ này mấy phút để tiểu gia sử dụng trung cực đại chiêu hùng hằng đánh cho ngươi tàn phế, đừng nói với ta là ngươi không dám. Lâm Phàm giờ khắc này thuận miệng nói ra. Sau khi đi tới thế giới này, Lâm Phàm phát hiện sinh vật thế giới này độ thông minh rõ ràng là có chút vấn đề. Người hiện ra giá trị âm cũng không phải là không có. Ngẫm lại sự tình, hai cái sư huynh thân thiết nhất kia của mình tự đi tìm cái chết thì chỉ số thông minh liền không thể nào cao được. Nếu như thông minh cao hơn một chút thì liền có thể rõ ràng được đạo lý lưu được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Bất quá đối với sự thông minh của chính mình, Lâm Phàm cũng phát hiện tự mình có lúc thì bình thường, mà cũng có lúc thì có giá trị âm. Hay là lúc mình cùng hai vị sư huynh thân thiết ấy ở cùng nhau thì độ thông minh đột nhiên giảm xuống không ít. Không phải vậy thì cũng sẽ không có ý nghĩ lưu lại để bồi cùng hai vị sư huynh. Bản vương đứng đầu vũ nội, chiến thiên chiến địa, thế gian này còn có việc gì bổn hoàng không dám? Bổn hoàng bây giờ liền đứng ngay chỗ này, ngược lại muốn xem thứ dồn dế như người có bản lĩnh gì. Thượng cổ đại yêu xem thường phẫn nộ quát, vừa định đấm một nhát chết tươi con run dế này, lại không nghĩ rằng con run dế này lại dám khiêu khích hắn, quả thực không thể chịu được. Cái thân thể to lớn đó, bá đạo uy thế, sức chiến đấu ngập trời, liền giống như là chiến thần vậy, chân đạp vạn cổ. Tốt, tiểu gia coi ngươi là một nhân vật. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó bàn tay lớn vỗ một cái. Tuyên cổ chi điếu trong nháy mắt xuất hiện trong hư không. Lâm Phàm phiêu phù ở phía trên tuyên cổ chi điếu, sắc mặt ngưng lại, tay phải hỏa diễm dâng lên, nhất niệm thành đan, đại lượng linh thảo ném vào trong ngọn lửa. Trong chớp mắt, từng viên đại phàm ca bắn ra, không có vào đến bên trong tuyên cổ chi điếu. Tuyên cổ chi điếu giờ khắc này cũng run rẩy không ngừng, nhất thời bạch quang bạo phát. Tuyên cổ chi điếu cỡ nhỏ nằm dày đặc xuất hiện trong hư không. Điên cuồng lên cho ta! Lâm Phàm vung tay áo một cái, đại lượng đại phàm ca ở trong hư không nổ tung, sau đó bị những cái tuyên cổ chi điếu cỡ nhỏ hấp thu. Thời khắc này Lâm Phàm xem như là đánh bạc hết thảy. Cái tuyên cổ chi điếu loại nhỏ nằm dày đặc trong hư không bạo phát ra uy lực vô cùng, truyền vào đến bên trên tuyên cổ chi điếu, làm Lâm Phàm cũng không dừng lại. Một cước hủy diệt chi cước đột nhiên đột phá vào bên trên tuyên cổ chi điếu. Thế nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Phân liệt! Trong chớp mắt, chân nguyên Lâm Phàm đột nhiên bộc phát ra, vô số Lâm Phàm từ chân nguyên ngưng tụ thành, từng người xuất hiện trước mặt tuyên cổ chi điếu loại nhỏ. Sau đó đối với tuyên cổ chi điếu loại nhỏ nằm dày đặc ở trong hư không, thi triển ra một cước hủy diệt trời đất. Ầm một tiếng, vô biên khí thế nhuộm đẫm toàn bộ hư không. Làm sao ngươi còn dám tiếp sao? Lâm Phàm nhìn thượng cổ đại yêu đang cuồng tiếu kia. Có gì không dám, bổn hoàng nuốt một cái cả vạn cổ. Thượng cổ đại yêu thần sắc bình tĩnh, mở miệng ra lớn tiếng. Bên trong cái miệng lớn này, đó là yêu khí bốc lên, phảng phất như là muốn thu nạp vạn vật. Lâm Phàm vừa nhìn thì trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái tên này tại sao có thể như vậy, lại muốn dùng miệng? Giờ khắc này uy lực tuyên cổ chi điếu trước này chưa từng có, thế nhưng theo Lâm Phàm nắm chắc được vẫn như cũ, sẽ không phải rất lớn nhỉ. Quá chấn định. Về mặt thượng cổ đại yêu không phải chấn định bình thường, ở dưới loại sức mạnh này, trừ phi là không đem để trong mắt, bằng không sẽ không thể chấn định như thế. Nhưng bất kể thế nào, đây đã là một chiêu cường đại nhất mà Lâm Phàm hiện nay có khả năng sử dụng. Nếu như ngay cả cái này đều thất bại, như vậy thực sự không cách nào rồi. Run rễ, đây chính là một loại chiêu mạnh nhất của ngươi sao? Tuy nói khí tức không sai, đáng tiếc rất xa còn không đủ. Bồn hoàng chính là chinh chiến vạn cổ chi hoàng, nói được là làm được, liền để ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Thượng cổ đại yêu nhìn một mảnh hư không kia, vẻ mặt kiêu ngạo không chút nào đều ở trong mắt. Lâm Phàm không chút biến sắc, bất quá đối với cái tên đại yêu này làm càn như vậy thì cũng tức giận cực kỳ, hung hăng thật sự là quá kiêu ngạo. Dĩ nhiên so với tiểu gia còn muốn hung hăng vô số lần. Bất quá cho dù không phải đối thủ thì cũng tuyệt đối phải để cái tên này biết thế nào là lợi hại. Tuyên cổ chi điếu đang ấp ủ, một lượng sức mạnh mênh mông không ngừng ngưng tụ. Một sức mạnh này Lâm Phàm chưa bao giờ được thể nghiệm qua. phía dưới một cái pháo này, cho dù là tuyên cổ cánh tay thì đều không nhất định trông đỡ được. Công hiệu của đại phàm ca đúng vào lúc này cũng bị Lâm Phàm vận dụng đến cực hạn, cùng tuyên cổ chi điếu phối hợp lẫn nhau, có thể bùng nổ ra sức mạnh vô cùng vô tận. Tiếp trung cực đại chiêu của tiểu gia đi, phóng ra cho ta. Một mảnh thiên địa run rẩy, một cột sáng màu trắng thô lỗ từ tuyên cổ chi điếu bộc phát ra. Cái cột sáng màu trắng xuyên thấu tầng tầng hư không, sức mạnh cường hãn, đem hư không đều làm rung động lên. Đây là một chiêu cường mạnh nhất mà Lâm Phàm hiện nay có khả năng sử dụng. Một chiêu này đủ để hủy diệt thiên địa. Lâm Phàm ngưng thần nhìn cái thượng cổ đại yêu kia, hắn như muốn nhìn một chút xem thượng cổ đại yêu này đến cùng chống đối làm sao. Tuyên cổ chi điếu tuy trên mặt nói không quá, thế nhưng uy lực bộc phát ra là không thể coi thường. Khởi nguồn của sự sống không phải đùa giỡn. Run rế chính là run rế. Chỉ cái loại sức mạnh này cũng dám khiêu khích bồn hoàng sao? Nếu như không phải trầm luân mấy chục ngàn năm để bồn hoàng mất đi nhiều sức mạnh, thì loại chiêu thức này bồn hoàng chỉ cần một hơi liền có thể thổi tan. Nhìn cái cột sáng màu trắng to lớn, thượng cổ đại yêu không chút hoang mang, thần tình lạnh nhạt. Giống một tiếng, thời khắc này thượng cổ đại yêu gào thét, vẩy toàn thân đen kịt, tản ra tia sáng chói mắt, hình văn ở trên cánh tay dường như sống lại, tỏa ra từng trận sức mạnh làm cho người ta kinh ngạc. Năm ngón tay sắc bén đột nhiên vung lên dữ dội, vẩy bao trùm lên lòng bàn tay, không gì không phá được. Một trường vỗ ra, đem cái cột sáng màu trắng va đập ở trong lòng bàn tay. Lâm Phàm thấy cảnh tượng này nhất thời trong lòng vui vẻ, cũng không phải là thở phào nhẹ nhõm, mà là nếu quả thực như thượng cổ đại yêu vừa mới nói bên kia, một hơi hướng vút một cái, thì như vậy thượng cổ đại yêu trước mắt này đã không phải thứ như hắn có khả năng ngăn cản. Nhưng bây giờ nhìn lại, thượng cổ đại yêu này rõ ràng chính là tự mình chấn định, cuối cùng cũng không thể lấy ra bản lãnh thực sự để chống lại. Lấy tình huống trước mắt này, xem ra tuyên cổ chi điếu e sợ còn chưa đủ để tiêu diệt đối phương, nhưng ít ra còn có hy vọng. Diệt cho ta! Thượng cổ đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng bàn tay yêu khí ngang dọc, đem một cái cột sáng màu trắng bao lấy bên trong. Lâm Phàm hơi nhấn mày, cảm thấy không lành. Trong nhà mắt Nazi đem tuyên cổ chi điếu thu hồi vào trong túi áo đeo lưng. Ha ha, còn có bản lĩnh gì, hiện tại đến phiên bổn hoàng. Thượng cổ đại yêu cười lạnh, sau đó thì nhìn chăm chú Lâm Phàm. Trong chớp mắt, Lâm Phàm liền cảm giác được mình bị một luồng yêu khí nào đó khóa chặt lại. Thượng cổ đại yêu này không phải là người ngu, e sợ đã sớm biết mình có thể ẩn thân, bây giờ lấy yêu khí tự thân khóa chặt để cho mình không thể trốn đi. Lâm Phàm thở ra một hơi, lau mồ hôi trán một cái. Đây là một cái gia hỏa khó chơi nha. Bất quá coi như là vậy, lại có thế nào chứ, cùng lắm chính là liều một lần. Ngày hôm nay tiểu gia đình nhìn ngươi có bao nhiêu hoành tráng. Lâm Phàm nhìn chăm chú thượng cổ đại yêu, nổi giận gầm lên một tiếng. Luyện khí, luyện cho ta. Thời khắc này Lâm Phàm đem đồ vật trong nhẫn chứa đồ lấy được từ trên người Trần Huyền toàn bộ cầm ra ném vào trên thiên địa dung lô. Lấy thủ đoạn luyện khí của mình bây giờ, luyện chế ra bộ giáp phòng ngự đủ để đứng đầu thiên hạ. Đinh, chúc mừng rèn luyện ra thiên giai thượng phẩm giáp phòng ngự, xin đặt tên. Giết yêu số 1. Đinh, chúc mừng rèn luyện ra thiên giai thượng phẩm giá phòng ngự, xin đặt tên. Giết yêu số 2. Đinh, chúc mừng rèn luyện ra một thiên giai thượng phẩm giáp phòng ngự, chờ đặt tên. Giết yêu số 30. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn. Quả nhiên thần khí phòng ngự không phải dễ dàng như vậy luyện chế ra, hết thầy đều chỉ có thể tìm thử vận may. Trong nháy mắt, 30 pháp bảo thiên giai thượng phẩm phòng ngự ra lò. Lâm Phàm chuẩn bị cùng cái tên này liều mạng, coi như không đánh chết người thì cũng phải chậm rãi dây dưa đến chết người. Nếu để cho người các tông môn Đông Linh Châu biết trong lúc Lâm Phàm tiện tay chính là cho ra lò 30 pháp bảo thiên giai phòng ngự hàng đầu, thì sợ là sớm thổ huyết mà chết. Chức nghiệp ngưu bức luyện đan cùng luyện khí đối với Lâm Phàm mà nói thì chỉ là trò trẻ con. Ỷ vào tuyên cổ bất diệt, Lâm Phàm không cần bất kỳ biện pháp nào bảo vệ. Thế nhưng dưới tình huống trước mắt xem ra, muốn dùng tuyên cổ bất diệt cứng rắn chống đỡ thì trên căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như sức mạnh thượng cổ đại yêu bùng lên mạnh mẽ một chút, e là cho dù có huyết hải ma công thì cũng không chống đỡ nổi. Thời khắc này, Lâm Phàm nhìn thẳng thượng cổ đại yêu. Đồ cuồng thả rông, có gan thì đến đây, tiểu gia đã rất lâu rồi không nói thô tục, ngày hôm nay liền ném toàn bộ cho ngươi. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi đúng là đồ đại ngu, ngươi là cái đồ cuồng bại lộ. Dùm dễ, làm can. Trong chớp mắt, một quyền oanh phá thiên địa, phá không mà tới. Lâm Phàm hít sâu một hơi, tu luyện không chỉ là thiên tư, còn có lúc cũng phải dựa vào dũng khí. Hiện tại hắn chính là muốn chính diện cứng rắn đón đỡ đòn này của thượng cổ đại yêu. Đối mặt với cú đấm này, Lâm Phàm lấy hết dũng khí. Tiểu gia có nhiều giáp bảo vệ như vậy, chả lẽ còn sợ người đánh chết tiểu gia sao? Không phải là đau thôi sao? Tiểu gia không sợ đâu. Ầm một tiếng, một cái run rẩy bình thường dám đối nghịch hướng về một quyền che trời kia, dĩ nhiên lại cũng bạo phát ra vô cùng sức mạnh. Toàn bộ hư không đều bị cỗ lực lượng xung kích cường đại quấy lên sụp đổ. Một cỗ xung lực cường đại làm Lâm Phàm trực tiếp hỏng mất, trực tiếp bị cú đấm này đánh bay đi. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, cả giáp thiên giai thượng phẩm phòng ngự ở trên thân nháy mắt đã nứt toác. Sau khi đã ngăn cản được một phần lực lượng, vẫn như cũ để cho Lâm Phàm rất khó chống đỡ. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường 600 triệu. Không biết Lâm Phàm bay bao xa, nằm trong hố sâu, toàn thân khung xương như bẹp cả ra vậy. Thậm chí có một cây bạch cốt đâm xuyên qua da rẻ, bại lộ ra bên trong hư không. Mạnh thật. Lâm Phàm chật vật đẩy thân thể lên, sau đó chỉ tay đem cái bạch cốt đâm thủng thân thể chặt đứt đi. Liên tục dùng mấy viên đan dược, lại vận chuyển huyết hải ma công, bạch cốt một lần nữa sinh trưởng, thân thể bị thương trong nháy mắt khôi phục như thường. May là tu luyện huyết hải ma công, nếu không phải vậy thì hôm nay cho dù là nắm giữ tuyên cổ bắt diệt cũng bị thượng cổ đại yêu này giết chết. Bất quá sau trận chiến này, lực lượng sinh mệnh chỉ sợ e cũng phải tiêu hao không ít. Cũng không biết Ngô Đồng thần thụ có thể chống đỡ được tới khi nào. Oanh một tiếng, bóng hình thượng cổ đại yêu trong nhắm mắt từ trên trời giáng xuống, rơi trước mặt Lâm Phàm, chấn động to lớn, trực tiếp để đại địa chung quanh chia năm xẻ bảy, xuất hiện từng cái vực sâu cống ngầm. Dùn dễ, dĩ nhiên không thể chết, bất quá bây giờ ngươi có thể đi chết rồi. Thượng cổ đại yêu nhìn run rế nằm trong hố sâu nói ra. Chết cái em gái nhà ngươi, cái nắm đấm của ngươi như cây bông ấy, có thể đánh chết ai chứ? Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Có thí nghiệm trước, một bộ giáp phòng ngự tuy sẽ không để cho chính mình chết đi, thế nhưng vì bảo đảm, hay là dùng hai bộ giáp phòng ngự bảo hiểm một chút. Thời khắc này nắm đấm của thượng cổ đại yêu lần thứ hai bạo phù, vô biên uy thế đánh tới. Không phục liền đấu, ai sợ ai? Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hai quyền đụng vào nhau. Oanh một tiếng, một đạo bão táp cuồng bạo ở trung tâm nắm đấm của hai người mãnh liệt bay lên, sóng gợn mạnh mẽ khuếch tán bát phương, mặt đất hãm sâu chấn động thiên địa. Mà trong chớp mắt, lần thứ hai thân thể Lâm Phàm chịu không được cỗ sức mạnh khổng lồ này, lại lần nữa bay về phía xa. Hai cỗ giáp phòng ngự vào đúng lúc này liền ở trong nháy mắt nứt toác. Cái này có thể trong lịch sử Đông Linh Châu trận chiến hàng đầu tiêu hao một lần nhiều trang bị nhất. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường 600 triệu. Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt thăng cấp cấp 7. Đáng tiếc cảnh giới cường độ thân thể cũng không hề tăng lên. Đạo Nhân Tông, một cái môn phái nhỏ ở Đông Linh Châu, trên địa bàn của bọn họ vẫn vui vẻ náo nhiệt. Bất quá đối với họ mà nói, đó là tự nhiên, chính là cái lạc thú của môn phái nhỏ. Đối với chuyện xảy ra ở Đông Linh Châu, bọn họ không biết gì. Thanh âm thiên đạo cũng không đem bọn hắn để cho trong lòng, thực lực quá yếu, coi như toàn bộ xuất trình thì trước mặt thượng cổ đại yêu cũng chỉ là bia đỡ đạn trong nhà mắt tàn rã. Mà bây giờ Đạo Nhân Tông đang nhiệt liệt hướng lên trời, lần sát hạch đệ tử nội môn thứ 23 bắt đầu rồi. Mà một người trong đó, Hào Quang Diệu Nhân, hắn chính là thiên tài trăm năm khó gặp của Đạo Nhân Tông. Nội môn đệ tử thứ nhất, Tần Dương. Vào đúng lúc này, Đạo Nhân Tông một mảnh vui mừng, đại sư huynh nội môn đi đến rồi. Tần Dương vất vất tay, một mặt hưng phấn, hắn bây giờ chính là nội môn đệ tử cường đại nhất Đạo Nhân Tông. 18 năm qua, khổ cực tu luyện, tu vi thẳng tới cảnh giới nhập thần đại viên mãn, thì nói Đạo Nhân Tông chỉ là một cái môn phái nhỏ. Thế nhưng đối với Tần Dương mà nói, chính mình coi như cùng các đệ tử thiên kiêu của những đại tông môn kia so sánh cũng không xê xích bao nhiêu. Tông chủ Đạo Nhân Tông giờ khắc này rất vui mừng, trăm năm qua Đạo Nhân Tông rốt cục đi ra một đệ tử thiên kiêu. Hắn tin chắc trong tương lai Đạo Nhân Tông nhất định sẽ được đệ tử trước mắt này phát dương quang đại, chen vào cái hàng ngũ đại tông môn kia. Tần sư huynh vạn tuế, Tần sư huynh vô địch, Đạo Nhân Tông vô địch. Cảm thụ được tiếng hoan hô của các nhóm sư đệ ở dưới đài, Tần Dương đối với tương lai tràn đầy tự tin. Oanh một tiếng, đang lúc này một trận tiếng nổ vang rền vang vọng ở phía chân trời, một bóng người cứ như đạn pháo đột nhiên đánh vào bên trong mặt đài thi đấu. Toàn bộ mặt đài thi đấu hãm xuống một cái hố sâu. Tiền sử nó, đau quá. Lâm Phàm một bên thổ huyết, một bên oán trách. Đoạn đường hạ xuống này chính là cùng với thượng cổ đại yêu giao chiến mấy quyền. Thân thể mình phía dưới phiến thiên địa này bay tới bay lui cũng không biết bay đi nơi nào rồi. Huyết thải ma công không ngừng chữa trị thân thể Lâm Phàm, đồng thời còn đem đan dược được chân quý ném vào trong miệng, tăng tốc độ khôi phục thương thế. Người nào? Ngươi là ai? Thời khắc này Lâm Phàm nghe được xung quanh có thanh âm, cứ như vậy mà quay qua nhìn triệt để trợn tròn mắt. Làm sao mà mình lại bị đánh tới nơi đây? Lâm Phàm lập tức đứng dậy, nhìn những người xung quanh này. Làm sao mà cái địa phương cất chim còn không có lại có một tông môn tồn tại? Không thể không nói đây là một cái sự tình khổ rồi. Các người mau mau chạy, không nghe đều sẽ chết ở chỗ này. Lâm Phàm lau vết máu ở khóe miệng nói ra. Huynh đệ, người có phải đang bị người đuổi giết không? Không cần sợ, nơi này là Đạo Nhân Tông, tuyệt đối an toàn. Tần Dương vỗ vỗ ngực, nhìn người trước mắt này tuổi tác cùng mình sắp xỉ, thì cũng không đem người đang truy sát kia để vào trong mắt. Dù sao mình chính là thiên kiêu đệ tử Đạo Nhân Tông trăm năm mới có. Các đệ tử xung quanh nhìn ra hỏa của náo làm lũ này từ trên trời giáng xuống, cũng rút lui vài bước. Người này nhìn qua thực là rất thảm. Không kịp rồi. Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy cái thượng cổ đại yêu từ phương xa tùy bước mà tới, thì cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Oanh một tiếng, thượng cổ đại yêu giống như một tòa núi lớn rơi vào trong Đạo Nhân Tông. Thời gian cái kia rơi xuống Đạo Nhân Tông, sóng gió cường đại đem một nửa kiến trúc Đạo Nhân Tông phá hủy toàn bộ. Chuyện này mọi người trong Đạo Nhân Tông thấy thứ to lớn trước mắt này liền lâm vào trạng thái như mơ. Dùn dễ, sức sống đúng là ngoan cường. Thượng cổ đại yêu giờ khắc này mở miệng. Đối với run dế này, dám cùng mình ứng đối mấy quyền, ngược lại liền đúng là rất hưng phấn. Giờ khắc này, những đệ tử xung quanh không phải chịu đến tay bay vạ gió. Lâm Phàm liền cắn răng, nhảy lên một cái. Ăn của tiểu gia một quyền. Thượng cổ đại yêu nhìn run dế này, giữ tận cười lớn. Bồn hòa ngược lại, muốn xem người có thể chống đỡ mấy quyền. Ầm một tiếng, một quyền đụng vào nhau, sức mạnh to lớn phân tán khắp nơi, toàn bộ thiên địa đều đung đưa kịch liệt lên. Những cái phòng ốc ở trong Đạo Nhân Tông còn sót lại kia, ở dưới nguồn sức mạnh này, trong nháy mắt nứt toác tàn vỡ. Đây rốt cục là dạng sức mạnh gì? Mọi người trong Đạo Nhân Tông nhìn hình ảnh trước mắt liền triệt để trợn tròn. Tần Dương giờ khắc này ngã quỵ ở trên mặt đất, nhìn cái người giữa không trung kia, nhớ tới lời nói tự mình lúc trước nói, cũng không khỏi ngốc trẻ. Tiền sử nó, lại muốn bay. Lâm Phàm cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ tràn ngập toàn thân, khí huyết sôi trào lên. Bảo giáp phòng ngự thiên giai thượng ở trong nháy mắt nứt toác ra mà vỡ vụn. Đây là cái thứ 10 rồi. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường 600 triệu. Oanh một tiếng, Lâm Phàm lần nữa bị một quyền đánh bay ra ngoài. Thượng cổ đại yêu nhìn run rẩy phía dưới, cái thân hình cao lớn, hai con mắt màu tím giấu giếm trong hư không, liền để tất cả mọi người trong Đạo Nhân Tông run rẩy co quắp dưới đất. Nội tâm không có nổi một tia phản kháng. Giờ khắc này, đối với thượng cổ đại yêu mà nói, những thứ run rẩy này hoàn toàn không đáng để vào trong mắt, trực tiếp hướng theo phương hướng của Lâm Phàm bay đi mà đuổi theo. Sau khi thượng cổ đại yêu rời đi, mọi người ở trong Đạo Nhân Tông tới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Tần Dương lúc trước còn rất tự tin, thì đã triệt để không còn một tia khí thế tự hào. Làm sao có khả năng, làm sao đã có thể có nhiều gia hỏa biến thái như thế chứ? Trước kia Tần Dương còn muốn dẫn dắt tông môn hướng đến hàng ngũ đại tông môn, nhưng mà giờ bị hiện thực triệt để đả kích. Lâm Phàm không biết mình hiện tại thân ở nơi nào, vượt núi băng đèo, biển rộng, sa mạc, mỗi một chút cảnh tượng đều dọc theo con đường này mà trải qua tất. Chẳng lẽ là thượng cổ đại yêu đã đem mình đánh xuyên qua nửa cái Đông Đinh Châu rồi sao? Lâm Phàm tra xét một phen Ngô Đồng Thần Thụ. Ở phía dưới sự đánh đập mãnh liệt của Ngô Đồng Thần Thụ, tạm thời còn có thể chống đỡ được một chút. Bất quá đối với Ngô Đồng Thần Thụ mà nói, cái này đúng là một kiện sự tình khổ cực. Lâm Phàm còn chưa chữa được thân thể, vừa đứng lên thì thượng cổ đại yêu cũng đã xuất hiện ở trước mặt. Tốc độ nhanh thật. Lâm Phàm giờ khắc này đau đầu cực kỳ. Thượng cổ đại yêu này thực sự là quá đặc biệt biến thái, căn bản là để cho người ta không có đường sống. Bất quá đối với việc này, Lâm Phàm cũng không có bất kỳ lời oán hận gì.